Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện tương tự được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter VN. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Em làm sao biết được? Tống Kỳ đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía cô. Nếu không thử, làm sao biết được? Sen trầm giật mình, người luôn lịch thiệp như anh như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng được anh sẽ bộc lộ ra ánh mắt như vậy. Có điều, khi nhìn Tống Kỳ cô cũng không hoàn toàn có ý từ bỏ. Vậy em thì sao? Cô hỏi, nhắc đến điều này, Tống Kỳ. Sửng sốt, hai người chúng ta từ nhỏ đã được đính ước với nhau, nhiều năm như vậy đã trôi qua, vậy em nên làm như thế nào đây? Sen trầm đau lòng hỏi anh. Hai người được đính hôn từ trong bụng mẹ, từ khi hiểu chuyện đến hiện tại cô vẫn luôn thích Tống Kỳ, từ trước đến nay chưa từng can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của anh, ngược lại, bất kể anh làm gì cô đều ủng hộ. Cô vốn dĩ cho rằng, chỉ cần làm như vậy Tống Kỳ sẽ có một ngày yêu cô, nhưng như thế nào cũng không nghĩ rằng sẽ có một Hạ Tử Hy xuất hiện, thay đổi tất cả mọi thứ. Cô rất đau lòng, nhưng từ trước đến nay đều không can thiệp đến anh, nhưng hiện tại rõ ràng anh đã biết hai người là không có khả năng, nhưng Tống Kỳ vẫn cứ muốn đâm đầu vào. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tống Kỳ mới trở nên ôn hòa hơn phần nào, quả thật nhiều năm như vậy, tình cảm Sen Trầm dành cho anh là thứ tình cảm gì, anh rất rõ ràng, chỉ là. Xoay đầu lại, ánh mắt vô cùng hối lỗi nhìn cô. Sen Trầm, trong trái tim anh từ đầu đến cuối chỉ xem em như em gái. Nhưng em chính là vị hôn thê được đính ước của anh. Sen Trầm nhìn anh chỉnh lời lại. Bất kể anh cho rằng như thế nào, hai người chúng ta cuối cùng vẫn sẽ kết hôn. Em biết rằng tình cảm không thể miễn cưỡng được nhưng em có thể đỡ. A Kỳ, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Cùng em trở về đi, em đảm bảo chúng ta sẽ hạnh phúc vui vẻ như trước đây. Sen Trầm mỉm cười nhìn anh cố gắng dùng hồi ức để níu kéo. Sen Trầm, như vậy không công bằng đối với em. Trong trái tim anh, ngoại trừ cô ấy, không thể chứa được bất kỳ ai. Từng câu từng chữ của Tống Kỳ, mặc dù vô ý, nhưng mỗi một chữ đều giống như một con dao găm đâm vào trái tim cô. Sen Trầm nhìn Tống Kỳ, mặc dù trong tim vô cùng khó chịu, nhưng cô vẫn mỉm cười. Chuyện này cô không phải đã sớm biết rồi hay sao? Cho nên cô không cần phải đau lòng. Bất kể như thế nào Tống Kỳ cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh cô. Anh có thể không yêu em, nhưng anh vẫn phải cùng em trở về, đây là trách nhiệm của hai người chúng ta. Chấm, Sen Trầm nói, Tống Kỳ quay đầu lại nhìn cô, anh sẽ không trở về, ngày mai anh sẽ giúp em đặt vé máy bay, em nên trở về đi. Nếu như anh không trở về, vậy thì em cũng không trở về. Sen Trầm lên tiếng, Tống Kỳ nhíu mày nhìn cô, vừa chuẩn bị lên tiếng thì Sen Trầm đã lên tiếng trước anh. Trừ phi anh cùng em quay trở về, nếu không em cũng sẽ không trở về. Nếu như để người khác biết được thân phận của em ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Tống Kỳ lên tiếng, em không sợ, nếu như anh thật sự lo lắng cho em vậy thì cùng em quay về. Sen Trầm cố chấp nói, dù cho lần này cô đến nơi này cô cũng không có ý định một. Mình quay trở về, bất kể như thế nào cô phải bắt Tống Kỳ cùng quay trở về với mình. Tống Kỳ nhìn cô chân mày không vui nhíu chặt, sau đó nhìn người phía sau. Isla, ngày mai dẫn cô ấy trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Isla đứng một bên, nếu như đổi lại là trước đây cô nhất định sẽ vâng lệnh nhưng lần này. Elsa cúi đầu, Isla đứng một bên, nếu như đổi lại là trước đây cô nhất định sẽ vâng lệnh nhưng lần này. Elsa cúi đầu, nhìn hai người bọn họ như vậy, Tống Kỳ nhíu chặt chân mày. Trước mắt cứ nghỉ ngơi một đêm ở đây, ngày mai lập tức rời khỏi đây, nếu không anh sẽ đích thân gọi điện thoại cho ba em. Dứt lời Tống Kỳ nghiêm khắc nhìn hai người bọn họ, sau đó xoay người bước lên lầu. Sen Trầm đứng dưới lầu nhìn theo bóng lưng của Tống Kỳ, chân mày dịu dàng nhíu chặt. Sau khi quay đầu lại nhìn Isla đứng im không lên tiếng, cô cũng không có gì để nói. Ngày hôm sau, khi Tống Kỳ bước xuống lầu, Sen Trầm đã đứng dưới lầu chờ anh. A Kỳ, cô mỉm cười lên tiếng. Tống Kỳ nhíu mày, liếc mắt nhìn cô, bước chân trầm ổn bước xuống, trực tiếp lên tiếng. Khi nào em quay về? Đêm qua em đã gọi điện thoại thông báo cho ba biết, ông ấy hứa rằng em có thể cùng anh trở về. Sen Trầm bước lên, lập tức mỉm cười nói. Nghe đến đây Tống Kỳ im lặng nhìn cô, cho nên em sẽ ở lại đây đợi anh cùng quay về. Sen Trầm vô cùng kiên định nói. Anh đã nói, anh không quay về. Vậy thì anh ở nơi này đợi em. Cách chương.